đệ đệ song sinh là thái tử. Chương 3, sự che đậy sâu sắc. Góc truyện audio.com. Liễm Tiêu và Cẩm Y theo kính Lam Diên rời khỏi cung Ngọc Lan của Du Phi đi không bao xa, Lam Diên liền quay đầu nhìn xem Liễm Tiêu, khóe miệng mang theo ý cười, công cho Phù Hương đến gọi viện binh. Phù Hương là thị nữ được lòng nhất bên người Lam Diên. Con rõ ràng là tới tìm ta xem trò vui có phải không? Con bé này nha, giống như có chút buồn cười, cười khẽ một tiếng, giọng điệu có vài phần bất đắc dĩ, vài phần sùng nịch, khẽ lắc lắc đầu. Nhưng Liễm Tiêu lại là thoáng ngẩn ra, trả lời, con không cho ai đi tìm mẫu hậu cả, đây cũng không phải là chuyện gì ghê gớm. Hơi trầm ngâm, Lam Diên chỉ là cười nhợt nhạt, không nói thêm gì nữa. Mà Liễm Tiêu lại là bỗng nhiên hiểu ra, người làm cho Phù Hương đi tìm hoàng hậu, hẳn là Dung Tắc. Liễm Tiêu không biết vì sao hắn lại làm như vậy, ví dụ như để mặc cho bọn họ tùy ý đi lại trong cung, ví dụ như khi nhận thấy được có khả năng sẽ có phiền toái thì đi tìm người thông báo Lam Diên để phòng ngừa vạn nhất. Bất quá, hiển nhiên, Lam Diên là vô cùng rõ ràng nguyên nhân. Nhưng Liễm Tiêu cũng không thể hỏi, bởi vì, nàng vẫn còn là một đứa nhỏ. Nhưng kỳ thực cho tới nay, khi kính Lam Diên nói chuyện với Liễm Tiêu, giống như cũng không xem nàng như đứa nhỏ. Thái độ đương nhiên như vậy, làm cho Liễm Tiêu vẫn cảm thấy có phải nàng đã phát hiện cái gì rồi không, nhưng cho tới bây giờ Lam Diên cũng không hỏi hoặc thử cái gì, cho nên Liễm Tiêu hoàn toàn không có cách nào tìm ra dấu vết gì từ trong hành động lời nói của nàng để xác định đáp án. Nhưng bởi vì nàng không hỏi, làm cho Liễm Tiêu vẫn vô cùng yên tâm. Đối với người mẫu thân này, nữ tử trí tuệ bình yên này, Liễm Tiêu là thật cực kỳ thích. Tuy rằng tính cách không quá giống nhau, nhưng Lam Diên làm cho nàng nhớ tới người mẹ kiếp trước, hai bà có một chút là giống nhau, đều là thật lòng trân trọng đứa con gái là nàng đây. Trên thực tế, có đôi khi, Liễm Tiêu sẽ cảm thấy kỳ thực cái gì Lam Diên cũng biết, chỉ là cái gì cũng không nói ra mà thôi, vẫn bình thản chịu đựng gian khổ như thế. Thậm chí, có đôi khi nàng sẽ cảm thấy, có lẽ Lam Diên cũng biết Cẩm Y không phải là đứa nhỏ của nàng. Bởi vì tuy rằng Lam Diên đối với Cẩm Y cũng là vô cùng tốt, nhưng ánh mắt của nàng khi nhìn hắn quá mức bình tĩnh, tìm không thấy cái loại tình cảm mà mẫu thân vốn nên có. Trên thực tế, Cẩm Y trời sinh tính hoạt bát và kính Lam Diên thích im lặng cũng không thế nào gần gũi, ít nhất ngay cả Liễm Tiêu là người có chút trong trẻo nhưng lạnh lùng như vậy cũng không bằng. Mà Cẩm Y là người mẫn cảm, không biết có phải đã cảm giác được cái gì hay không mà ở trước mặt Lam Diên, rất nhiều lúc hắn sẽ im lặng lại, ít lời kiệm chữ. Người ngoài nhìn vào thì chỉ nghĩ là vì hoàng đế quản giáo Cẩm Y nghiêm khắc cho nên cho tới bây giờ hắn đều cẩn trọng lễ nghĩa, nhưng Liễm Tiêu lại cảm thấy, dường như từ sâu thẳm bên trong có cái gì đó ngăn cách bọn họ. Khi đoàn người đi đến cửa Huyền Tử Tịnh thì ngừng lại. Khi vừa tròn 7 tuổi, Cẩm Y liền một mình chuyển vào Huyền Tử Tịnh. Đây là quy củ của hoàng tộc, vì không để cho hoàng tử dưỡng thành tính tình ỷ lại. Mà Liễm Tiêu làm công chúa, vẫn có thể ở cùng với hoàng hậu như trước, nhưng nàng thực thích Huyền Tử Tịnh hơn Huyền Tô Phương, cho nên, dưới sự nhõng nhẽo cứng rắn, rốt cục cũng có chỗ ở của riêng mình. Cẩm Y, lần sau không được quậy như vậy nữa. Dịu dàng dặn dò một câu, kính Lam Diên liền nhìn về phía Liễm Tiêu, ý bảo nàng theo mình cùng nhau rời đi. Góc truyện audio.com. Mẫu hậu về trước đi, con đi vào đó cùng Cẩm Nhi. Không biết vì sao, Liễm Tiêu cảm thấy có chút không yên lòng. Lam Diên chỉ là tùy ý cười cười, nói. Cũng được, lát nữa sư phụ An sẽ lại đây dạy học, đừng để cho Cẩm Y lại chạy loạn, con nhớ trông chừng thằng bé một chút. Liễm Tiêu nhịn không được cũng cười, nhìn sang Cẩm Y, nhận thấy được ánh mắt của nàng, Cẩm Y cũng quay đầu nhìn lại, hơi nhíu mày, làm mặt quỷ với nàng, Liễm Tiêu chỉ coi như không thấy. Mà sau khi hoàng hậu rời khỏi, quả nhiên không ngoài dự đoán, vẻ mặt Cẩm Y tươi cười sáng lạn nói. Tỷ tỷ chúng ta, chấm, dừng, khoát tay, Liễm Tiêu cắt ngang lời tiếp theo của hắn. Ngoan ngoãn đi học đi, cẩn thận sư phụ An lại phạt để chép sách đó. Vẻ mặt bất mãn mím môi, Cẩm Y oán giận nói. Vì sao tỷ tỷ không phải đi học chứ? Bất quá, miệng thì oán giận, nhưng bước chân lại vẫn là đi vào trong viện. Liễm Tiêu đã nói chắc chắn như vậy rồi, đương nhiên đã tỏ rõ, không có đường để thương lượng. Còn sư phụ An mà bọn họ nói, chính là lão học giả nổi tiếng trong triều đình và dân gian. Hắn vốn đã ẩn cư nhiều năm, là hoàng đế mời riêng đến cho Cẩm Y, nhân vật như vậy hơn phân nửa là tính tình có chút cứng rắn, cho nên, hắn vốn không muốn rời núi, nhưng sau đó gặp qua Cẩm Y, lại kiểm tra hắn một hồi rồi dường như hơi thích tiểu tử kia cho nên liền vui vẻ đồng ý thu cái đệ tử này. Bất quá từ chối nhận bất kỳ quan chức gì cho nên, mọi người đều gọi hắn là sư phụ An. Đôi khi, Liễm Tiêu cũng sẽ theo Cẩm Y cùng nghe sư phụ An giảng bài. Bất quá, hắn dạy phần lớn là kinh sư từ tập. Cách phân loại sách vở thời xưa, kinh điển, lịch sử, chư từ, văn tập, Liễm Tiêu thật sự không có hứng thú lớn. Huống chi tuy rằng thời không bất đồng, nhưng mấy thứ này căn bản giống nhau, cái gì nên đọc nàng đã sớm đều đọc qua ở kiếp trước, chỉ là về phương diện lịch sử có không quen một chút mà thôi. Dọc theo đường nhỏ lót đá trắng, đi vào trong viện. Đi không được bao lâu, Liễm Tiêu liền ra hiệu tất cả thị nữ đi theo đều lui xuống, sau đó kéo Cẩm Y lại. Có chút khó hiểu nhìn Liễm Tiêu, Cẩm Y không rõ vì sao nàng đột nhiên giữ mình lại. Đang suy nghĩ gì đó, Liễm Tiêu lại đột nhiên hỏi như thế. Cẩm Y thoáng ngẩn ra, khẽ cười, lắc lắc đầu, nói. Không nghĩ gì cả, xoay người lại muốn tiếp tục đi đến phía trước. Lần này, Liễm Tiêu không giữ hắn nữa, cũng không nói chuyện. Bất quá Cẩm Y đi không được vài bước liền ngừng lại, quay đầu nhìn Liễm Tiêu. Liễm Tiêu biết Cẩm Y sẽ dừng lại, Cẩm Y cũng biết Liễm Tiêu hiểu hắn, cho nên không ngăn cản mà là đợi hắn tự dừng lại. Hắn có chút ảo não mím môi, nhẹ gọi, tì tì, trong giọng nói mang theo vài phần thầm oán. Cẩm Y kỳ thực là hy vọng nàng sẽ giữ mình lại. Nhưng Liễm Tiêu chỉ là liếc mắt nhìn hắn, mặt mày trong trẻo nhưng lạnh lùng, hỏi. Thế nào, không đi nữa à? Cẩm Y bĩu bĩu môi, mang theo vài phần giận dỗi, quay đầu đi chỗ khác. Liễm Tiêu nhịn không được khẽ thở dài. Thời gian ở chung với Cẩm Y, nàng có nhiều hơn ai khác cũng hiểu được tâm tư trong từng ánh mắt mỗi vẻ mặt của hắn hơn ai khác. Từ lúc bước vào khuê phòng Thanh Mặc tới giờ, hắn liền vẫn không mấy vui vẻ, tuy rằng hắn che giấu rất tốt nhưng Liễm Tiêu vẫn là nhìn ra được một chút manh mối. Cho nên, nàng cũng biết hắn bướng bỉnh không chịu nói cái gì, chỉ là hy vọng nàng sẽ hò hét hắn mà thôi. Gocchuyenaudio.com Dù sao vẫn chỉ là một đứa nhỏ, tuổi còn nhỏ, dù cho giả vờ được kiên cường mà ổn trọng ở trước mặt mọi người thì cũng sẽ cảm thấy mệt mỏi, muốn có nơi có thể bày ra tất cả cảm xúc thật của mình. Liễm Tiêu rất muốn cứng rắn không để ý tới hắn, nàng không hy vọng Cẩm Y có một mặt yếu đuối như vậy, nhưng vẻ mặt có chút uất ức đó, lại làm cho nàng hơi đau lòng. Vì có thân phận hoàng tử cho nên nhất định kể từ lúc hắn ra đời trở đi, liền bị đặt lên vị trí mọi người chú ý, từ bé, phụ hoàng quản giáo hắn nghiêm khắc, mẫu hậu đối với hắn lại luôn thờ ơ, các đại thần trong triều đình này thì luôn giờ giờ phút phút nhìn mỗi lời nói hành động của hắn, mà người hầu hạ xung quanh lại đều là một bộ gương mặt kính cẩn, còn các phi tần và hoàng tử công chúa khác thì từ lúc thoáng hiểu biết một chút, liền bắt đầu xa lánh hắn, nhìn chung, chỉ là hài hòa ngoài mặt. Đế hậu đối Liễm Tiêu đều là cưng chiều vô song, mà Cẩm Y trên thực tế chưa từng có ai dùng loại cưng chiều thật sự đúng cách để đối xử với hắn. Liễm Tiêu nhớ tới kiếp trước lúc 10 tuổi mình bị buộc phải lớn lên. Về tâm trí, trong một đêm, cho nên nàng có thể hiểu được tất cả cảm giác của Cẩm Y, hiểu được cái loại cảm giác tự bắt buộc mình phải quên khóc quên đi sự yếu đuối này. Chính nàng mang theo trí nhớ kiếp trước sinh ra, nhưng lại dường như quên mất một điều, đó là dù sao hắn vẫn chỉ là một đứa nhỏ 7 tuổi, có trí tuệ trưởng thành sớm như thế nào thì vẫn chỉ là một đứa nhỏ. Muốn nhớ lại lần gần nhất hắn khóc là khi nào thì lại phát hiện thật sự không nhớ gì cả, giống như đã là chuyện thật lâu trước kia. Những cảm xúc giấu giếm đó, rốt cuộc hắn đã ẩn nhẫn bao lâu? Vì thế trái tim bỗng nhiên mềm xuống, đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve hai gò má hắn, mỉm cười, dịu dàng hỏi. Cẩm Nhi, làm sao vậy? Giọng điệu như vậy, làm cho Cẩm Y thoát cái cởi bỏ ngụy trang kiên định, nhìn Liễm Tiêu, vẫn mím môi như trước, trong hốc mắt bỗng nhiên ứa nước, lại vẫn là bướng bỉnh không chịu khóc ra. Cho dù mãi đến khi đôi mắt chỉ khẽ nháy một cái, nước mắt không tự chủ được rơi xuống, thì cũng vẫn là cắn răng không chịu kêu ra một tiếng. Nhìn hắn như vậy, lòng Liễm Tiêu chợt đau, rất khó chịu. Tì tì, nhẹ nhàng gọi, hắn lại không nói thêm gì nữa, giống như không biết rốt cuộc nên nói cái gì cũng hoặc là có quá nhiều lời muốn nói mà không biết nên bắt đầu từ đâu. Cẩm Nhi không cần phải nói gì cả, tì tì đều hiểu được. Đúng vậy, nàng đều hiểu được tất cả những uất ức của hắn, cũng hiểu được trong lòng hắn ẩn giấu rất nhiều câu hỏi vì sao. Khẽ quay đầu qua chỗ khác, nàng bỗng nhiên cảm thấy ngay cả mình cũng muốn khóc. Thấy nàng như thế, Cẩm Y lại liền luống cuống. Tì tì. Cẩm Nhi không sao, tỷ tỷ đừng khổ sở, tỷ tỷ như vậy càng làm cho Cẩm Nhi thêm khổ sở. Thoáng làm dịu lại tâm trạng, đè nén những cảm giác buồn bã kia xuống đáy lòng, Liễm Tiêu nhìn Cẩm Y, mỉm cười nói. Cẩm Nhi, nhớ kỹ, mặc kệ xảy ra chuyện gì, mặc kệ tương lai sẽ gặp cái gì, tỷ tỷ vẫn sẽ luôn ở bên cạnh Cẩm Nhi. Mãi mãi sao, đôi mắt màu băng lam, óng ánh đủ loại màu sắc. Lòng hơi cứng lại, cái từ mãi mãi này, quá mức tốt đẹp, cũng quá mức hư ảo. Nhưng Liễm Tiêu vẫn là đáp, mãi mãi, thẳng đến khi bên cạnh hắn có một nữ tử khác cùng sóng vai đứng thẳng với hắn. Đó chính là lúc nàng nên bước ra khỏi cuộc đời hắn. Gocchuyenaudio.com Được, Cẩm Nhi và tỷ tỷ sẽ mãi mãi ở cùng một chỗ. Nàng nghĩ, có lẽ bất kể bao nhiêu năm trôi qua, nàng cũng sẽ nhớ rõ, đã từng có một người như vậy, hắn từng dùng giọng nói non nớt kiên định đó nói, đời này, bọn họ sẽ mãi mãi ở cùng một chỗ. Có lẽ, lúc đó hắn còn chưa hoàn toàn hiểu được mãi mãi ở cùng một chỗ rốt cuộc là câu nói sâu nặng mà bất đắc dĩ như thế nào, lời thề quá mức tốt đẹp như vậy thường thường đều là không ngăn nổi sóng gió vận mệnh. Nhưng đến sau này, rất nhiều năm tháng trôi qua, hắn quả thật vẫn chưa từng quên lời thề lúc nhỏ đó. Cẩm Y vốn là tính tình trong sáng, lại còn chỉ là một đứa nhỏ, cảm xúc tới cũng nhanh mà đi cũng nhanh. Lời Liễm Tiêu nói, làm cho những ưu buồn của hắn trở thành hư không? Được rồi, trước tiên đi rửa cái mặt, mắt hồng hồng, một hồi sư phụ An nhìn thấy, không chừng sẽ chê cười đệ đó. Liễm Tiêu kéo Cẩm Y qua, liền đi đến tầm cung. Phòng ngủ, Huyền Tử tỉnh, Cẩm Y chỉ là miễn cưỡng đi theo, không sao cả trả lời. Cứ nói thức đêm chép sách là được. Liễm Tiêu nghe xong, nhịn không được cười lên tiếng. Cẩm Y thật sự không phải là một học sinh nghe lời, nhưng lại thật sự rất thông minh, cho nên, sư phụ An thường không làm khó được hắn. Trò lại làm thế này thế kia liền phạt trò chép sách. Này đã trở thành câu cửa miệng của sư phụ An, bởi vì biện pháp duy nhất để trị hắn, chính là chép sách, đặc biệt là chép cuốn sách đã sớm học thuộc lòng. Cẩm Y ghét nhất là loại chuyện tẻ nhạt này, nhưng ngày hôm qua sư phụ An phạt đệ còn chưa có chép hết đúng không? Liễm Tiêu thật trực tiếp nhắc nhở hiển nhiên đã đả kích đến hắn. Cẩm Y thoát cái bày ra khuôn mặt khổ sở khoa trương thở dài, ra vẻ già dặn nói. Thật sự là biết vậy chẳng làm mà, cúi đầu, nói tiếp, sớm biết như vậy khi đó liền giả vờ ngốc một chút cũng sẽ không đưa tới lão sư như bây giờ. Liễm Tiêu cong cong khóe miệng nói, không có sư phụ An tất nhiên cũng sẽ có những người khác dù sao vẫn là trốn không thoát. Nhưng những người khác cũng không hẳn sẽ vô lại như sư phụ An. Cẩm Y gần như là nghiến răng nghiến lợi trả lời, lời này làm cho Liễm Tiêu thoáng nở nụ cười, quả thật Cẩm Y luôn thường lấy lý do kỳ quái để trốn tránh đi học. Lúc đi học cũng sẽ thất thần, hoặc là quang minh chính đại nằm ngủ. Nhưng rất kỳ quái là, mỗi lần sư phụ An vừa đến gần là hắn liền có thể lập tức phục hồi tinh thần lại, hơn nữa, mặc kệ sư phụ An hỏi hắn cái gì hắn cũng không trả lời sai. Nhưng thực không may, cho dù như thế, sư phụ An vẫn có thể tìm ra lý do để phạt hắn chép sách. Tuy rằng Cẩm Y thường xuyên là gặp chiêu đỡ chiêu chạy thoát hơn phân nửa trừng phạt nhưng dù sao vẫn sẽ có lúc sơ sẩy. Đang được phúc mà không biết hưởng phúc, đột nhiên xuất hiện một giọng nói làm cho Liễm Tiêu và Cẩm Y dừng bước. Lạc Minh tham kiến hai vị điện hạ, thiếu niên 11-12 tuổi, khuôn mặt rõ ràng là thanh tú non nớt nhưng vẻ mặt lại là nghiêm túc đi đứng cẩn thận có vẻ vô cùng già dặn. Mặc chiếc áo xanh thẫm trên người càng tăng thêm vài phần thận trọng. Liễm Tiêu chỉ là mỉm cười khẽ gật đầu một cái, Cẩm Y cũng là nháy mắt thu lại tất cả ý cười, vẻ mặt thoát cái nghiêm chỉnh lại, lạnh nhạt mở miệng. Miễn lễ, rồi sau đó quét mắt nhìn Lạc Minh còn nói thêm. Ngươi chỉ là người trợ giúp đọc sách truyện của bổn điện hạ, vẫn là không cần ngươi xía vào. Gocchuyenaudio.com Không sai, Lạc Minh chỉ là người trợ giúp điện hạ đọc sách truyện khác của điện hạ, Lạc Minh sẽ không đi quản lý, nhưng duy chỉ có chuyện đọc sách vẫn là mong điện hạ chú tâm một chút, có thể bái làm học trò của sư phụ An, là chuyện biết bao người tha thiết ước mơ. Lời Cẩm Y nói cũng không có dao động được một chút vẻ mặt của Lạc Minh, vẻ mặt hắn vẫn nghiêm túc như trước. Liễm Tiêu không tiếng động thở dài, Cẩm Y không thích hắn, bởi vì chỉ có khi đối mặt với người hắn không thích thì Cẩm Y mới có thể trưng ra cái dáng vẻ kiêu ngạo của hoàng tử này. Chẳng qua tính tình hắn như vậy, cũng khó trách Cẩm Y không thích. Lạc Minh là người trợ giúp đọc sách mà hoàng đế sắp xếp cho Cẩm Y, tuy Cẩm Y đã sớm hiểu được dưới loại tình huống nào nên thu lại tính tình vui đùa, an phận thủ thường, nhưng này cũng chỉ là giả vờ giả vịt mà thôi. Gạt những người khác còn được nhưng làm sao có thể tránh được cặp mắt kia của hoàng đế mộ duệ. Cho nên, người giúp đỡ đọc sách này vốn là muốn chọn đứa nhỏ gần tuổi, nhưng sợ cả hai đều là tính tình thích vui đùa, sẽ không thể yên ổn quyết tâm đọc sách cho nên sau đó liền lựa chọn Lạc Minh. Lạc Minh cũng là xuất thân từ nhà vương hầu, vì không phải là dòng máu hoàng tộc chân chính, nhưng năm đó tổ phụ là mưu sĩ đi theo hoàng đế Thái Tổ giành chính quyền, cũng là hoàng đế Thái Tổ thân phong nhà họ hầu. Mà Lạc Minh lại còn là người thừa kế chính thống của phủ Lạc Hầu. Có lẽ là liên quan đến cách gia tộc giáo dục mà tuổi còn nhỏ tính tình đã là già dặn như thế. Cẩm Y hoàn toàn không nghe lời Lạc Minh nói vào trong tai, khẽ hừ một tiếng, xoay người liền đi. Liễm Tiêu bất đắc dĩ lại thở dài. Mà Lạc Minh lại giống như hoàn toàn không phát hiện vẻ mặt hắn, khuôn mặt vẫn trầm tĩnh như trước nói. Sư phụ An đã sắp đến, mời điện hạ thay quần áo sau đó liền đến phòng sách. Cẩm Y không ngừng bước chân, cũng không quay đầu lại rời khỏi. Liễm Tiêu cũng là quay đầu nhìn xem Lạc Minh, rồi sau đó liền một đường đi theo Cẩm Y, nhưng trong lòng lại cân nhắc vì sao Cẩm Y lại ghét Lạc Minh như thế. Nếu là liên quan đến tính cách thì còn không đến mức làm cho Cẩm Y có thái độ như thế. Vì sao Cẩm Nhi lại ghét Lạc Minh như vậy? Đối với Cẩm Y, Liễm Tiêu sẽ không giữ những thắc mắc này ở trong lòng. Nghe thấy câu hỏi của Liễm Tiêu, Cẩm Y thoáng dừng bước im lặng một hồi rồi mới trả lời. Nói là giúp đọc sách chẳng qua là người phụ hoàng phái tới ghi ám sát đệ mà thôi. Tuy rằng sư phụ An cũng thích quản lý đệ, nhưng lại là bởi vì thật sự muốn dốc tất cả học thức dạy cho đệ. Nhưng có Lạc Minh tồn tại, lại như giờ giờ phút phút nhắc nhở đệ là một hoàng tử, nhắc nhở đệ cái gì nên làm, cái gì không nên làm. Đệ ghét loại cảm giác này, Cẩm Nhi không thích làm hoàng tử, Liễm Tiêu nhẹ giọng hỏi, thích hay không thích tùy vào đệ lựa chọn sao? Trong nháy mắt đó, ở chỗ sâu trong đôi mắt màu băng lam đó hiện lên u ám, làm cho Liễm Tiêu nhịn không được nhíu mày. Lời này thực sự nên cho lão già nhà ta nghe một chút, phỏng chừng hắn sẽ rất vui vẻ. Lại thêm một vị khách không mời mà đến, cách đó không xa thiếu niên áo đỏ miễn cưỡng ngồi trên tay vịn cũng là gần tuổi với Lạc Minh, bộ dáng ước chừng 12 tuổi. Bất quá, hiển nhiên tính tình của hắn và Lạc Minh là hoàn toàn khác nhau, vẻ lưu manh trong ánh mắt đó nhìn một cái không sót gì. Gocchuyenaudio.com, nhưng không thể không thừa nhận, hắn quả thật là một thiếu niên đẹp hơn nữa, hai tròng mắt trong trẻo đó, ngược lại làm cho vẻ mặt có chút tùy tiện kia của hắn tăng thêm vài phần khéo léo. Nguyên đại công tử, nghe Lạc Minh nói, sư phụ An đã sắp đến. Liễm Tiêu tăng thêm giọng điệu nhắc nhở thiếu niên đó. Thiếu niên mà Liễm Tiêu gọi là Nguyên đại công tử này là cháu trai của thừa tướng đương triều Nguyên Hồng Lâu. Nguyên Cầm Hoàng cũng là người mà hoàng đế sắp xếp trợ giúp đọc sách cho Cẩm Y, Nguyên Cầm Hoàng và Lạc Minh, hai thiếu niên có tuổi xấp xỉ là thế, nhưng tính cách lại là cách biệt một trời một vực, phân biệt hai thế lực lớn nhất trong triều đình từ trước đến nay. Đại hoàng tử điện hạ, chúng ta trốn học đi. Thiếu niên cười đến vẻ mặt quỷ dị, trong giọng nói thoáng mang theo trêu chọc. Chẳng qua, hắn cũng không phải là nói giỡn, số lần Nguyên Cầm Hoàng trốn học có thể sánh bằng Cẩm Y hoặc là hơn. Có điều Cẩm Y chỉ là khẽ hừ một tiếng, hoàn toàn không thèm để ý đến hắn, kéo Liễm Tiêu liền tiếp tục đi đến tẩm cung của mình. Phía sau là tiếng cười vui sướng mà trêu tức của Nguyên Cầm Hoàng. Kỳ thực lấy tính tình của Nguyên Cầm Hoàng thì vốn là tuyệt đối có rất nhiều đề tài chung với Cẩm Y, khẳng định có thể hợp tác tạo ra một đống rắc rối chồng chất mỗi ngày. Nhưng, chỉ trách là trước đây khi lần đầu tiên gặp mặt nhau, hai người đã kết một mối thù không nhỏ, xác thực mà nói, là Cẩm Y đơn phương ghét hắn. Bởi vì khi đó thấy Cẩm Y luôn bám dính lấy Liễm Tiêu cho nên hắn giống như là đùa giỡn nói một câu tương lai nhất định phải cưới Liễm Tiêu đi, xem hắn còn có thể làm sao cả ngày quấn quýt lấy nàng. Lúc ấy Liễm Tiêu là giờ khóc giờ cười, mà đó cũng là lần đầu tiên Cẩm Y hoàn toàn giận tái mặt. Cách chương.